Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, gen đối với. Đúng, Konoha ảnh hưởng. Hạ, đệ tam mang theo tí ti cười khổ lời nói. Nhượng phía dưới phát ra không ít có lòng tốt tươi cười. Bất quá ngược cũng có người hỏi ra mang tính then chốt một câu. Đệ tam đại nhân, ngài thối vị nói. Như vậy tiếp theo đệ tứ Hokage là ai? Đệ tam nghe vậy, trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng hiện lên một đạo tinh quang. Sau đó gật đầu một cái. Nói, không sai, tiếp theo đệ tứ Hokage. Cũng là ta hôm nay muốn tuyên bố chuyện thứ hai. Cũng cùng ta sau đó phải nói rõ một chuyện liên quan. Tạp chí trùng ta nghĩ tất cả mọi người biết rõ. Chúng ta Konoha xâm chi ác ma. Senju nhất tộc tộc trưởng Senju Zen là dẫn dắt chúng ta Konoha lấy được quyền kia nên tuyệt cảnh thứ ba lần nhẫn giới đại chiến người. Như vậy công tích, đệ tứ Hokage vốn nên là hắn vị trí. Lão Phu nguyên bản cũng cùng Tiểu Zen đề cập tới chuyện này. Nhưng Tiểu Zen lại cũng chưa tiếp nhận. Hắn nói hắn còn chưa đủ mạnh. Hắn nói hắn bây giờ chẳng qua là chuẩn ảnh cấp. Ngay cả hắn tộc nhân đều bảo vệ không. Lại làm sao tới bảo vệ chúng ta toàn thôn. Cho nên, Tiểu Gen dứt khoát quyết định ra thôn tu luyện. Mọi người cũng biết rõ. Senju nhất tộc Senju Nawaki. Tại phong quốc chiến trường ly kỳ tử vong. Kỳ hoặc không dứt. Nguyên nhân cái chết là cái gì? Đến nay còn chưa tra rõ. Nhưng Lão Phu cũng đang sai người nghiêm tra. Tiểu Gen rời đi. Cũng đúng là cùng chuyện này có liên quan. Bởi vì Tiểu Gen cùng Sunet quan hệ thân mật. Tiểu Gen lại là Senju nhất tộc tộc trưởng. Nawaki lại là Sunet đệ đệ. Kết quả cũng liền đưa đến Sunet thương tâm muốn chết. Tiểu Gen cũng là tự trách không dứt. Hắn thống hận chính mình không đủ cường đại. Không có cách nào bảo vệ mình tộc nhân. Nhượng Sunet như thể thương tâm. Cũng là bởi vì này. Cự tuyệt Lão Phu đề nghị. Quyết định ra thôn tu luyện. Chờ hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mới sẽ trở lại thôn chúng ta. Đảm nhiệm Hokage. Dẫn dắt mọi người đi về phía cường thịnh. Đương nhiên. Mặc dù hắn cự tuyệt Lão Phu đề nghị. Nhưng cũng cho ta một cái đề nghị. Hắn nói hắn có một cái bạn thân. Hắn cảm thấy rất không tệ. Cho nên đề nghị để cho ta tham khảo. Nếu là có thể được. Để cho hắn đảm nhiệm tương lai đệ tứ Hokage. Thay hắn bảo vệ chúng ta Konoha thôn. Mà ta vô lực ngăn cản Tiểu Gen rời đi. Cũng chỉ có thể tiếp nhận Tiểu Gen đề nghị. Kết quả cũng như Tiểu Gen dự liệu một dạng. Hắn bạn thân. Tại ba trận chiến cũng là có chút danh tiếng khí tia chớp vàng. Namikaze Minato. Cũng quả thật phù hợp đảm nhiệm Hokage tư cách cùng điều kiện. Ngay sau đó. Ta tại Tiểu Gen dưới sự đề nghị. Thậm chí cũng không có trải qua mọi người bỏ phiếu tham tuyển. Liền đem Minato lập thành tương lai đệ tứ Hokage. Hy vọng mọi người có thể tha thứ Lão Phu thành tựu. Đây chính là đệ tam Hokage cùng Konoha cao tầng. Thương lượng ra một cái không được tốt lắm chủ ý. Đem đệ tam vốn là dự định đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Hắn cùng với Gen kia bạn thân quan hệ. Lấy ra làm văn. Nhượng các ninja cảm giác kia đề nghị chẳng nói là Gen khâm định. Càng để cho bọn họ tiếp thụ qua đi. Bất quá cái này cũng đưa đến. Đệ tứ Hokage, chỉ có thể là Minato tới làm. Cũng còn tốt, Minato vốn là phù hợp đương Hokage điều kiện. Nếu không đệ tam thì phải càng nhức đầu. Tại đệ tam nói xong hết thảy. Phía dưới nhẫn giả lâm vào yên lặng thời điểm. Đệ tam liền vội vàng hướng Minato tỏ ý liếc mắt. Minato thấy vậy, cũng là tâm lĩnh thần biết. Mặc dù hắn vốn không đại đồng ý, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể làm như thế. Minato lúc này hướng phía trước bước ra một bước, hướng phía dưới các ninja nói. Mọi người khỏe, ta gọi là Namikaze Minato. Có lẽ nhận biết ta cũng không có nhiều người, nhưng là không liên quan. Ta tin tưởng tất cả mọi người nhận biết Gen đại ca đi. Không sai, ta cũng cùng mọi người một dạng. Nhất trí cho rằng, Gen đại ca mới là Hokage tốt nhất nhân tuyển. Ta cũng từng hết sức khuyên can Gen đại ca rời đi Konoha. nhưng rất đáng tiếc, ta chưa thành công ngăn cản. Nói thật, ta vừa mới nghe đến mấy cái này tin tức, ta cũng rất kinh ngạc, cũng rất cảm động. Gen đại ca thật không ngờ tín nhiệm ta. Giống vậy, ta cũng rất sợ hãi, rất khẩn trương. Ta rốt cuộc có thể đảm hay không đảm nhiệm được đệ tứ Hokage chức vị. Mặc dù đang trước, ta tâm tình rất phức tạp cũng rất khẩn trương. Nhưng cuối cùng, ta cũng muốn thông. Nếu Gen đại ca như thể tín nhiệm ta, như vậy dù là ta không được, cũng nhất định phải đi. Bởi vì ta không thể thật xin lỗi Gen đại ca tín nhiệm. Như vậy ở chỗ này, ta hy vọng mọi người có thể cấp cho ta ủng hộ, cấp cho ta khẳng định, để cho ta có cái này cơ hội, để cho ta không cô phụ Gen đại ca mong đợi. Minato nói, tới đây cũng liền kết thúc. Phía dưới nhẫn giả, tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, chính là gieo hò một mảnh. Lựa chọn tiếp nhận, nếu là Gen đại nhân khâm định, tín nhiệm người, nghĩ như vậy tới cũng hẳn không kém được chỗ nào đi. Kết quả là, trong lịch sử hoang đường nhất Hokage kế nhiệm tiên ngôn, liền như thế sinh ra, mà Namikaze Minato cũng thành công đeo lên Hokage nón lá, mặc vào đệ tứ Hokage ngự thần báo, kế nhiệm đệ tứ Hokage vị trí. Đương hết thảy đều sau khi kết thúc, Minato mới hung hăng thở phào, cũng càng thêm bội phục Gen. Bất quá rất nhanh, Minato lại đầu nhập vào trong công việc, tựa như cùng hắn Hokage kế nhiệm tuyên ngôn một dạng, không cô phụ Gen mong đợi, cố gắng lại chăm chỉ công việc, mà đệ tam cũng ở một bên chỉ điểm Minato công việc. Hết thảy tỏ ra như vậy ngay ngắn rõ ràng. Tại sau đó, Minato còn sai người tại nhẫn giả trường học trong thao trường xây dựng một pho tượng, Gen pho tượng, ngụ ý nhượng bọn nhỏ cố gắng trở thành giống Gen cường đại như vậy nhẫn giả. Cử động này cũng để cho Konoha thôn nhẫn giả càng tán đồng Namikaze Minato, nhượng Minato công việc tiến hành càng thuận lợi. Biết mà hết thảy này, ở cách Konoha thôn rất xa địa phương Gen cũng không biết rõ, nếu là Gen biết rõ, phỏng chừng sẽ bị lôi không nhẹ. Từ nay về sau, Konoha thôn tin nhảm cũng biến mất, hết thảy cũng hồi quy bình tĩnh. Konoha thôn cũng chính thức tiến vào sau cuộc chiến khôi phục trạng thái. Mọi người an cư lạc nghiệp, nhẫn giả chuyên cần với công việc. Hết thảy tỏ ra như vậy tự nhiên. Huyền Ly mở phong bão cũng coi như dừng lại, nhượng đệ tam hung hăng thở phào. Nhưng là rất nhanh, một chuyện xảy ra, nhượng đệ tam lão đầu lần hai mặt buồn rười rượi. Thậm chí nhượng hắn đều già nua mấy tuổi. Một năm này, là Konoha 47 năm. Gen, 9 tuổi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.